Bầu trời đêm, chương 103, trại trẻ mồ côi. Gocchuyenaudio.com. Trong máy truyền tin, các ký lục do Tát Ách Dương khôi phục được liệt kê từng cái một trên màn hình, theo thứ tự thời gian, rõ ràng nội dung tin nhắn của phó viện trưởng gửi đi càng cụ thể hơn, có khi liên quan đến một tổ chức rõ ràng, có khi là một cá nhân nào đó, nhưng nội dung tin nhắn nhận được lại vô cùng đơn giản, thậm chí có khi chỉ là một dấu câu thể hiện. Đã đọc, từ đầu đến cuối, vị phó viện trưởng này đều không xưng hô gì với đối phương, từ những tin nhắn nhận được rất khó nhìn ra người đã trả lời là ai. Nếu không phải Sở Tư và Tát Ách Dương tận mắt nhìn thấy Mông Đức Hoắc Lợi Tư trong cửa hàng hoa, có lẽ sẽ không thể liên hệ người trong máy truyền tin với ông ta. Ít nhiều gì cũng nhờ có phó viện trưởng, bọn Sở Tư mới có thể cùng nhau tìm hiểu tình hình chung từ những cuộc tiếp xúc đứt quãng này. Vào cuối mùa thu năm 1633, Mông Đức Hoắc Lợi Tư đại diện cho một chi nhánh bí mật của nhóm thí nghiệm thời gian, mượn sự hỗ trợ từ viện trưởng cùng phó viện trưởng và thế lực tập đoàn tài chính Bạch Ngân Chi Thành chống lưng, bắt đầu một dự án bí mật ở trại trẻ mồ côi Tây Tây Thành. Trại trẻ mồ côi Tây Tây Thành được chọn vì Tây Tây Thành được mệnh danh là con mắt của địa ngục, lúc bấy giờ là một thành phố phức tạp, phồn hoa và hỗn loạn, rất khó để điều tra ra trại trẻ mồ côi này có bị động tay động chân hay không, bởi vì nó dính líu quá sâu. Mà nội dung và mục đích của dự án bí mật này không hề phức tạp, vẫn là thí nghiệm thời gian phục vụ bọn họ. Chính là để bồi dưỡng những người thực nghiệm phù hợp cho việc thí nghiệm thời gian. Xác suất thành công cực kỳ thấp trong thí nghiệm thời gian là do họ cần chuẩn bị một số lượng lớn các đối tượng thí nghiệm để mở đường, và đối tượng thí nghiệm chính của họ là những đứa trẻ ít tham gia vào thế giới và tác động năng lượng thấp. Trại trẻ mồ côi chắc chắn là sự chuẩn bị tốt nhất. Mối liên hệ giữa bọn trẻ và xã hội ở đó đều do trại trẻ mồ côi kiểm soát, sự xuất hiện hay biến mất sẽ không được chú ý, đối với nhóm thí nghiệm thời gian, nó là sản phẩm mở đường tốt nhất. Tuy nhiên, trong mắt những kẻ mất trí đó, không phải đứa trẻ nào cũng đủ tư cách để trở thành người mở đường cho cuộc thử nghiệm vĩ đại của bọn họ. Đối tượng thí nghiệm mà bọn họ cần là chất lượng cao, so với những đứa trẻ bình thường, đối tượng thực nghiệm có tiềm năng chịu được kết quả thí nghiệm. Cho nên bọn họ có một bộ tiêu chuẩn về thể chất và tâm lý để sàng lọc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Việc sàng lọc này kéo dài khoảng 10 năm, đến năm 1643, số trẻ đạt tiêu chuẩn thực sự rất hạn chế, chỉ có dưới 50 trẻ. Đây là quá ít đối với nhóm thí nghiệm thời gian, việc này làm chậm quá trình thực nghiệm. Vì thế nhóm thực nghiệm đã nghĩ ra một cách, bọn họ bắt đầu tạo ra một cách nhân tạo cho những đứa trẻ đạt tiêu chuẩn. Tức là thông qua một số phương pháp để buộc những đứa trẻ có phẩm chất bình thường tăng lên mức đáp ứng tiêu chuẩn. Kể từ đó, mỗi trẻ nhỏ được nhận vào trại trẻ mồ côi sẽ được cấy một con chip điều tiết, khi vào bệnh viện, con chip này sẽ được đưa vào não. Một mặt, tất cả dữ liệu về sự phát triển của đứa trẻ được ghi lại đồng thời với bộ não có thể được kích thích theo nhu cầu thực nghiệm. Dưới sự can thiệp của con người, trại trẻ mồ côi có thể cung cấp ngày càng nhiều trẻ em đáp ứng các tiêu chuẩn. Gocchuyenaudio.com. Trong 5 năm tiếp theo, nhóm thực nghiệm đã nếm trải vị ngọt. Bởi vì trong lứa trẻ nhỏ đó, họ đã tạo ra bán thành phẩm đầu tiên. Dù là bán thành phẩm nhưng nó vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với nhóm thực nghiệm, bọn họ thấy có nhiều hy vọng thành công hơn, như được truyền cảm hứng từ một thực tế nào đó, càng say mê và cuồng nhiệt hơn. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê này, bọn họ bắt đầu không còn hài lòng với việc đơn giản là cải thiện chất lượng của cơ thể thí nghiệm, thậm chí bắt đầu cắt bỏ một số công đoạn của thí nghiệm thời gian, trực tiếp áp dụng chip não cho tất cả trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Đây có lẽ giống như lực lượng dự bị do đội quân Bạch Ưng thiết lập trong quân bộ, không phải chỉ chọn người, mà trước tiên là huấn luyện đúng cách. Phải biết rằng thủ đoạn thực nghiệm của bọn họ vô cùng đau đớn, điểm này Tát Ách Dương trải qua sau này mới biết được, vì vậy dù chỉ là một vài công đoạn thì cũng là một thảm họa cho những đứa trẻ nhỏ tuổi đó. Kể từ đó, tất cả những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi ở Tây Tây Thành đều gặp thêm một vấn đề. Chứng đau đầu, đó là tổn thương không thể phục hồi do công đoạn cắt ngắn của thí nghiệm gây ra. Cái gọi là công đoạn cắt ngắn của thí nghiệm được áp dụng cho những đứa trẻ nhỏ tuổi đó, nói trắng ra là làm những đứa trẻ đó thử giảm thời gian xuống một khoảng cách rất ngắn. Bởi vì khoảng thời gian co rút rất ngắn, ngắn đến mức gần như có thể bị bỏ qua, cho nên không cần đến các phòng thí nghiệm và dụng cụ phụ trợ phức tạp như vậy, chỉ cần mượn con chip và loại khoảng thời gian cực hạn bằng không này co lại, sẽ gây ra thiệt hại nếu thất bại, bi thảm đến mức máu thịt bay tứ tung. Theo tần số cài đặt, con chip trong não thỉnh thoảng sẽ thực hiện một cơn co thắt nhỏ, cơ thể con người bình thường sẽ có phản ứng bài xích loại co thắt này. Đây là kết quả tất yếu, nhưng có thể bắt nguồn từ phản ứng bài xích kích thước và mức độ tổn thương được dùng để đánh giá liệu đứa trẻ có tiềm năng tiến hành thực nghiệm trong khoảng thời gian dài hơn hay không. Một khi phản ứng bài xích này xảy ra, chip sẽ truyền kết quả đến cơ sở dữ liệu tại trại cơ sở thí nghiệm thời gian để phân tích. những người bài xích mạnh nhất sẽ được gỡ chip và thuộc nhóm. Bị bỏ rơi, những người bài xích tương đối tốt hơn sẽ tiếp tục được quan sát. Sau một khoảng thời gian nhất định, độ co thắt nhỏ này sẽ được điều chỉnh dài hơn một chút, ví dụ từ 0,0001 giây đến 0,0003 giây, sau đó chờ khi phản ứng bài xích xảy ra, một loạt dữ liệu sẽ được truyền đi. Dựa trên những phản ứng này, bọn họ có thể lựa chọn những đứa trẻ tiềm năng tốt hơn. Sau khi sàng lọc từng cái 1 đến 5 tuổi, gần như được loại bỏ chip trong não của những đứa trẻ này, vì đối với nhóm thực nghiệm, thời điểm tốt nhất để làm thí nghiệm là từ sơ sinh đến khoảng 5 tuổi. Bằng loại phương thức này, nhóm thực nghiệm đã thu hoạch một số bán thành phẩm đứt quãng, tiến độ như vậy khiến họ cảm thấy rằng sự xuất hiện của các thành phẩm dường như không còn xa. Quả nhiên, vào năm 1653, đứa trẻ có tiềm năng thực sự về thành phẩm đã xuất hiện. Chỉ là đứa trẻ không đến từ trại trẻ mồ côi Tây Tây Thành, mà đến từ Bạch Ngân Chi Thành. Góc chuyện audio.com, nghe nói rằng đứa trẻ được sinh ra trong một nhà tù dưới lòng đất ở Ba Đặc Đảo, Bạch Ngân Chi Thành, mẹ là một đặc vụ và bị bắt khi đang điều tra tại khu vực thí nghiệm thời gian của Bạch Ngân Chi Thành. Sau khi bị bắt thì phát hiện ra cô đang mang thai một đứa trẻ nên cuộc hành quyết bí mật ban đầu được hoãn lại cho đến khi người phụ nữ sinh đứa trẻ trong nhà tù dưới lòng đất. Người phụ nữ chính thức bị hành quyết và đứa trẻ được gửi đến căn cứ của nhóm thí nghiệm thời gian sau khi có các dấu hiệu của sự sống ổn định. Mà ít năm sau năm 1653, đứa trẻ kia thực sự trở thành thành phẩm duy nhất. Trong một thời gian dài, Phó Viện trưởng và Mông Đức Hoắc Lợi Tư có chủ đề giao tiếp tập trung vào thành phẩm, thỉnh thoảng xen kẽ với những nỗ lực đưa một vài bán thành phẩm không kiểm soát được nhét vào nhà tù và bố trí nhân sự. Sau đó, nhóm thực nghiệm đã bị sao chép vì thời gian và địa điểm tạm thời bị thay đổi, quân bộ lại bắt đầu dọn dẹp và liên lạc giữa hai người đã bị đứt đoạn trong vài năm. Sau đó, vì một sự kiện cực kỳ quan trọng, liên lạc được khôi phục. Phó Viện trưởng nói với Mông Đức Hoắc Lợi Tư rằng khi trại trẻ mồ côi đang tiến hành thanh lý dữ liệu trong 50 năm, họ phát hiện ra một vấn đề đã bỏ sót. Khi đếm số lượng chip được sử dụng trong não, họ bất ngờ phát hiện ra rằng số lượng chip được cấy ghép và thu hồi không bằng nhau, thiếu một con. Nói cách khác, một con chip trong não chưa được đưa ra ngoài. Cứ nghĩ đến liền thấy sợ. Một con chip vẫn chưa được lấy ra, nhưng nhóm thí nghiệm thời gian vẫn chưa phát hiện ra, chỉ có một khả năng. Đó chính là đứa trẻ cấy con chip đó, trong khoảng thời gian co thắt nhỏ đó, hoàn toàn không xảy ra mọi phản ứng bài xích. Bởi vì không có phản ứng bài xích nào cả, nó thậm chí còn không truyền dữ liệu cho nhóm thí nghiệm thời gian, chứ chưa nói đến việc tìm thấy tất cả các loại kỳ quái. Khách chương.